Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929. Không gì kiêng kỵ, Đông Dương liếc nhìn một chút trong tiệm tình huống. Phát hiện cái này nhìn như là một cái bình thường cửa hàng. Bày biện đủ loại đồ vật, lại đều là một chút rất phổ thông đồ vật. Cái này cũng dẫn đến trong tiệm lãnh lãnh thanh thanh. Cơ hồ không có một cái nào khách nhân. Mà kia hai cái thanh niên khi tiến vào trong tiệm về sau. Cùng một cái nhìn như trưởng quỹ người thấp giọng trò chuyện hai cỗ. Liền bị đưa vào hậu viện. Đại ca, chúng ta muốn hay không đi theo vào nhìn xem. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Khẽ cười nói. Không cần, chúng ta trước tiên ở đối diện tử quán chờ lấy. Ta lại cẩn thận điều tra nơi này tình huống. Đứng ở chỗ này rất chói mắt. Chấm ngoặc kép. Đông Dương mang theo Linh Lung đi vào đường đối diện tử quán. Tùy tiện điểm mấy cái thịt rượu. Sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì nhâm nhi thưởng thức. Âm thầm, Đông Dương lần nữa vận dụng trận tự quyết. Vô hình ánh mắt trực tiếp tiến vào không gì kiêng kỵ hậu viện. Phát hiện nơi này cũng không có thứ gì. Thậm chí đều không ai. Người đâu? Ha! Xem ra nơi này cũng không đơn thuần a. Đông Dương cười thầm một phen. Vô hình ánh mắt trực tiếp thâm nhập dưới đất. Lại tại xâm nhập vài chục trượng về sau. Liền thấy một cái chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ thạch thất. Thạch thất một mặt là một cái to khoảng 10 trượng. Trượng cao bệ đá. Mà tại trước thạch thai. Lại bày biện từng trương chỗ ngồi. Mà tại cái này thạch thất sát vách. Còn có một cái phòng. Cũng tại trong phòng này phát hiện vừa rồi hai cái thanh niên cùng cái kia dẫn đầu bọn hắn cái kia. Trưởng quỹ, trừ cái đó ra, còn có một cái nhìn như 40 tả hữu trung niên nam tử. Song phương tại đơn giản chào hỏi về sau. Thanh niên mặc áo đen kia vung tay lên. Cái kia hôn mê cô bé áo đỏ liền xuất hiện tại bốn người trước mặt. Lập tức, cái kia trung niên nam tử chậc chậc cười một tiếng. Nói, Phượng Hoàng nhất tộc. Mà còn tốt không tổn hao gì. Thật là hiếm có. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói. Vì đạt được nàng. Vãn bối thế nhưng là phí hết không ít khí lực. Chắc hẳn mượn nhờ tiền bối địa phương. Nhất định có thể bán một cái giá tốt. Nha. Ngươi là nghĩ ở đây đấu giá. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Vì sao không trực tiếp bán cho bản tọa. Bản tọa cũng có thể cho ngươi một cái hài lòng giá tiền. Đa tạ tiền bối hảo ý. Đấu giá mới càng có tính khiêu chiến. Ha, nói cũng thế. Nhưng ngươi cũng biết quy củ. Ở chỗ này đấu giá có thể. Nhưng chúng ta muốn rút ra một phần 10 tiền thuê. Đây là đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Vậy các ngươi trước hết ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi đi. Ban đêm lại đi đấu giá. Thanh niên mặc áo đen một lần nữa đem nữ tử áo đỏ thu hồi. Sau đó liền cùng đồng bạn cáo từ rời đi. Bọn hắn nói chuyện, Đông Dương tự nhiên là nghe không được. Nhưng hắn lại là nhìn hiểu rõ. Cũng có thể từ bọn hắn hình miệng đoán ra bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt. Cái này khiến hắn ánh mắt cũng không khỏi lạnh. Tình huống trước mắt, liền cùng năm đó hắn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ tại xem Hải Thành gặp được tình huống tương tự. Âm thầm làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Từ kia hai cái thanh niên thần sắc đến xem, người trung niên này nam tử không tầm thường, rất có thể là một cái trường sinh cảnh. Đông Dương thầm hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa liếc nhìn một chút chung quanh, xác định không còn gì khác không gian về sau. Hắn mới thu hồi ánh mắt, cũng đem hắn suy đoán sự tình. Đối Linh Lung nói một lần, đáng chết, chấm ngoặc kép, Linh Lung lập tức nổi giận. Coi như kia cô bé áo đỏ không phải Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ là một cái bình thường nữ hài. Dạng này bị bán đấu giá ra. Nàng cũng có thể tưởng tượng hạ tràng là cái gì. Huống chi nàng cũng là một nữ tử. Càng là có thể cảm động lây. Đại ca, dạng này địa phương liền không nên tồn tại. Chúng ta đi diệt bọn hắn. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Nói, trước đừng có gấp. Ta nếu là không có đoán sai, nơi này là có trường sinh cảnh tọa trấn chúng ta như thế đến liền là muốn chết. Cái này, chẳng lẽ chúng ta an vị xem không để ý tới? Dĩ nhiên không phải, kia Phượng Hoàng nhất tộc nữ hài, Ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó cứu ra. Nhưng không thể làm loạn. Bọn hắn ban đêm tất nhiên sẽ đấu giá. Vậy chúng ta liền đi tham gia. Sau đó tại tùy thời mà động. Có nắm chắc không? Nhìn thấy Linh Lung kia tràn ngập lo lắng thần sắc. Đông Dương khẽ cười nói. Yên tâm đi. Loại sự tình này đại ca trước kia cũng đã từng làm. Không có vấn đề. Ngươi làm qua dạng này sự tình. Đông Dương cười nhạt nói. Trước kia tại thể nội thế giới. Ta liền gặp được dạng này sự tình. Chỉ là lúc kia bọn hắn đấu giá là hồ tộc. Cho nên ta liền tham gia đấu giá. Cũng đem những cái kia hồ tộc toàn bộ cướp đi. Lần này, mặc dù đối phương có trường sinh cảnh tọa chấn. Nhưng chỉ cần ta động tác rất nhanh. Sẽ không có vấn đề gì. Coi như thực sự không được. Ai mua đi nữ hài kia. Cũng chạy không thoát con mắt ta. Đến lúc đó các loại người mua rời đi. Ta còn có thể lại đoạt. Mặc kệ như thế nào. Ta muốn làm sự tình. Liền nhất định sẽ làm được. Linh Lung khẽ dạ. Lập tức liền nhoẻn miệng cười. Nói. Đại ca. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha. Cảm ơn cái gì. Coi như không có ngươi. Ta gặp được chuyện này cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. An tâm chờ xem. Chấm ngoặc kép. Đông Dương mặt ngoài nhẹ nhõm. Chỉ là không muốn để cho Linh Lung quá lo lắng. Nhưng hắn nhưng trong lòng không dám có chút buông lòng. Dù sao cái này không gì kiêng kỵ bên trong. Thế nhưng là có trường sinh cảnh tọa chấn. Chính mình nhất định phải hành sự cẩn thận. Nếu không, người chẳng những không có bắt tới. Chỉ sợ ngay cả chính mình cũng sẽ góp đi vào. Không gì kiêng kỵ, ta cuối cùng minh bạch cái chiêu bài này là có ý gì. Cái này không gì kiêng kỵ nội tình huống. Liền cùng trợ quỷ tình huống không sai biệt lắm. Cũng có thể bán một chút cấm kỵ chi vật. Nói trắng ra là, đây chính là một cái chợ đen. Một chỗ như vậy, công nhiên tại cổ thánh thành bên trong cắm rễ. Chắc hẳn bên trong tình huống. Từ lâu là rất nhiều lòng người biết rõ ràng sự tình. Nhưng không ai hỏi đến. Hiển nhiên đối với dạng này sự tình là không cảm thấy kinh ngạc. Bao quát tiên cổ thánh cảnh. Ha, đã không có người quản. Vậy ta Đông Dương liền quản bên trên một ống. Coi như không thể đem nhổ tận gốc. Cũng phải cấp các ngươi một cái cảnh cáo. Để các ngươi biết ta chín đại sát giới không phải chỉ là nói suông. Đông Dương trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi. Hắn đang lo không biết nên làm sao đối toàn bộ cổ thánh thành tuyên cáo mình tới đến đâu. Hiện tại cơ hội liền đến. Cho nên hắn nhất định phải đại náo một phen mới được. Làm cho tất cả mọi người đều biết kiếm chủ Đông Dương tới. Sau đó, Đông Dương cùng Linh Lung rời đi tửu quán. Cũng không tiếp tục tại cổ thánh thành bên trong loạn truyền. Trực tiếp trở về chỗ ở. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. Âm thầm chú ý không gì kiêng kỵ tình huống Đông Dương. Mới bỗng nhiên đứng dậy. Cười lạnh nói. Bắt đầu. Đại ca, chúng ta cứ như vậy đi sao? Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Ban ngày không gì kiêng kỵ. Là lãnh lãnh thanh thanh. Rất khó coi đến một người khách nhân. Nhưng đến ban đêm về sau. Nơi này ngược lại trở nên náo nhiệt. Muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ không ngừng tiến vào. Đông Dương trang phục không có biến. Chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh quạt xếp. Lại trên nét mặt cũng nhiều mấy phần ngạo nghễ. Tựa như là một ngôi nhà đại nghiệp đại công tử ca. Mà Linh Lung thì lại yên lặng đi theo Đông Dương bên người. Giống như là một cái nhu thuận thị nữ. Đông Dương mang theo Linh Lung tiến vào không gì kiêng kỵ. Liền một người trẻ tuổi tiến lên đón. Mỉm cười hô, vị công tử này là bản công tử Ngạo Đông Phương. Nghe nói nơi này có thể mua được địa phương khác mua không được đồ vật. Cho nên chuyên tới để nhìn qua. Không hoan nghênh phải không? Sao dám, chúng ta mở cửa đón khách. Tự nhiên là hoan nghênh bát phương khách tới. Ngạo công tử mời vào bên trong. Đông Dương khẽ dạ, liền theo người thanh niên này đi vào. Nhưng trong lòng ở trong tối từ suy nghĩ, mặc dù cái này không gì kiêng kỵ nội tình huống, cùng ban đầu ở xem Hải Thành Thanh buôn bán trên biển hành tình huống tương tự. Nhưng lần này, đối khách tới hạn chế liền thư giãn nhiều, thậm chí không có bất kỳ cái gì hạn chế. chỉ cần đi vào chính là khách, liền có thể tiến vào. Cái này cũng nói rõ một vấn đề, chính là cái này không gì kiêng kỵ, không quan tâm khách nhân là ai. Đây là một loại tự tin biểu hiện, quản ngươi có đúng hay không tự tin, ta đã tới, liền không thể tay không mà về. Đông Dương cùng Linh Lung tiến vào lúc trước hắn nhìn thấy cái kia dưới mặt đất thạch thất, cũng được an bài hai chỗ ngồi về sau, thanh niên kia liền dứt khoát rời đi. Giờ phút này, tại cái này trong hội trường người, có nam có nữ, có nhìn rất người bình thường, cũng có nhìn khí độ không phàm nhân. Muôn hình muôn vẻ người tập hợp một chỗ, lại đều không có cái gì che lấp. Cái này nếu là cạnh tranh đạt được một vật, toàn trường người đều biết là ai. Kể từ đó, khoảng cách mở không gì kiêng kỵ về sau, sẽ phát sinh cái gì sẽ rất khó nói. Bất quá, Đông Dương cũng nhìn ra được, ở đây những người này, mặc dù thực lực không hoàn toàn giống nhau, nhưng không ít đều là ẩn giấu đi chính mình chân diện mục. Đương nhiên, cũng không ít là không có làm bất luận cái gì người ẩn giấu. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thèm để ý. Hắn đối giữa sân những người này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn chỉ là vì cái kia Phượng Hoàng nhất tộc nữ hài mà đến. Có thể dùng tiền mua xuống tự nhiên càng tốt hơn. Không được liền động thủ cứng rắn đoạt. Dù sao hắn là nhất định phải được. Ngồi tại Đông Dương bên người Linh Lung, liếc nhìn một chút chung quanh tình huống về sau, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng rất không thích loại trường hợp này, càng không thích sau đó phải chuyện phát sinh. Nhưng nàng nhất định phải tới. Theo thời gian từng giờ trôi qua, lại tới đây người cũng là càng ngày càng nhiều. Đông Dương thì là giống như người không việc gì, hai mắt nhắm lại, quạt xếp nhẹ lay động, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Chỉ là tại phần này khoan thai tự đắc bên trong còn có mấy phần ngạo nghễ, một loại đối người chung quanh cùng sự tình hoàn toàn là khinh thường một chú ý ngạo nghễ. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng không có người lại đến. Cái kia bị Đông Dương hoài nghi là trường sinh cảnh trung niên nam tử cũng rốt cục xuất hiện, cũng leo lên kia trượng cao trên bệ đá. Chư vị có thể tại đêm nay đại giá quang lâm, ta công vệ chúc vạn phần cảm tạ. Nói nhảm cũng không nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu đêm nay đấu giá. Công vệ chúc vung tay lên, trước mặt liền bay ra một gốc kỳ lạ đóa hoa. Một gốc hoa hai loại nhan sắc, một nửa màu đỏ, một nửa màu đen, lộ ra rất là quái dị. Thiên hợp hoa, dược lực mị tính, chỉ cần không cẩn thận nhập thể, đều sẽ bị dược lực ảnh hưởng. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là trường sinh cảnh. Giá quy định 100 vạn hồn tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Hoa này khó được, tâm động có thể đấu giá. Chậc chậc, cái này thật là một cái tốt. 110 vạn, công vệ chúc vừa dứt lời, liền có người mở miệng đấu giá. Nhìn xem người khác không tách ra miệng đấu giá, Linh Lung lại có chút mê hoặc thấp giọng hỏi thăm Đông Dương. Nói, đại ca, dược lực này mị tình là có ý gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhanh chóng suy tư một lần, làm như thế nào trả lời vấn đề này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn thành thật trả lời. Đã thân ở hoang giới, vẫn là nhiều hơn hiểu rõ một số việc càng tốt hơn. Hiểu rõ hiện thực này tàn khốc, cũng có thể gia tăng Linh Lung kiến thức. Đối vẫn là một chuyện tốt. Nghe xong Đông Dương thấp giọng tự thuật, Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói. Vô sỉ, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, có một số việc mặc dù không thích hợp giảng cho ngươi nghe, nhưng hành tẩu thiên hạ, hiểu rõ càng nhiều đối ngươi cũng là chuyện tốt. Ta minh bạch, là ta nên nghĩ tới đây mỗi một dạng đồ vật đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.